Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, ba người thành hồ. Chu Thao nghe vậy nghi hoặc, chuyện gì, lần này tìm cao thủ, nghe nói người kia ở sát thủ trong kinh doanh cũng là tài năng xuất chúng. Còn là thua ở Đồng Nghị trên tay, nếu không là Đồng Nghị viên đạn dùng hết. Chúng ta thuê người khả năng đã chết rồi. Nghe vậy Chu Thao vuốt cằm, lông mày càng ngày càng trói chặt. Cái kia thì khó rồi. Đối phó gọi Trần Gia Câu. Người này chính là cái chiếu quy củ làm việc người. Quyết định người này còn có thể dùng chút thường quy thủ đoạn. Mà cái kia Đồng Nghị, ta có thể thấy cái gì cảnh đội kỷ luật, Hồng Kông pháp luật, hắn căn bản là không để ý. Nếu không là lần trước mạng lớn, không làm được ta đã sớm đi tới bãi hỏa táng. Người này một lòng đã nghĩ giết ta. Thật muốn là đem hắn chọc cuống lên, ta đều có thể dám khẳng định. Hắn gặp một người một ngựa hơn nửa đêm xông đến nhà ta đến. Sợ là thủ đoạn gì cũng dám dùng. Nói đến nơi này, Chu Thao dừng một chút. Tiếp theo nhìn về phía Cao Johan. Johan, người nghĩ biện pháp lại để cao thủ kia ra tay. Phương diện giá tiền dễ thương lượng. Không được, a, ta để bảo hiểm hỏi qua đối phương. Được trả lời chắc chắn nói người kia có hắn nguyên tắc. Chỉ làm hắn chính mình muốn làm nhiệm vụ. Nếu như thật sự muốn đối phó cái này gọi là Đồng Nghị cảnh sát. Vẫn là gọi chúng ta mời Cao Minh khác. Một bên Chu Danny nghe được hai người đối thoại. Bận bịu đề nghị đến. Nếu không như vậy, cái này gọi là Đồng Nghị ta nghĩ biện pháp tìm người đối phó. Hồng Kông trên giang hồ, có chính là tàng long ngọa hổ người. Ta đi khơi thông quan hệ, nhìn có người hay không có thể đối phó hắn. Cao Johan vội hỏi đến, cũng được, đợi khi tìm được cao thủ sau. Có muốn hay không liền mang theo đem Trần Gia Câu đồng thời diệt đi. Chu Thao lắc đầu. Gọi Đồng Nghị tạm thời chỉ có thể tìm người đối phó hắn. Mà được kêu là Trần Gia Câu, ta nghĩ để hắn hổ thẹn, trở thành cảnh sát sỉ nhục, cũng coi như là ta đối với cảnh sát trả thù. Bọn họ không phải muốn làm cái gì hình tượng người phát ngôn sao? Ta liền để hắn trở thành hình tượng người phát ngôn. Có điều là mặt khác một loại. Lập tức Chu Thao dừng một chút, nhìn về phía Cao Johan. Johan, người mới vừa nói biện pháp không sai, Trần Gia Câu bên này liền giao cho ngươi. Còn Đồng Nghị, Danny, ngươi đi tìm người, giá cả dễ bàn, ngay ở mấy người thương thảo nên làm gì đối phó Đồng Nghị cùng Trần Gia Câu hai người thời gian. Một tên thủ hạ đi đến văn phòng bên trong, hướng về phía Chu Thao nói đến, ông chủ, văn cảnh quan đến rồi. Văn phòng bên trong ba người nghe vậy, trong mắt nhiều là khinh bỉ. Chu Thao một mặt thiếu kiên nhẫn đến, ta không phải đã cho hắn tiền sao? Cho 10 vạn, thật không biết hắn này gặp chạy tới là phải làm gì? Cao Johan nghi hoặc, Chu Danny xì cười một tiếng, trêu tức đến, một cái xương ăn xong, còn muốn lại muốn một cái mà, người như thế vì tiền cái gì đều sẽ làm. Khẳng định còn muốn lại kiếm bộn. Chu Thao thở thật dài một tiếng. Quay đầu nhìn về phía văn phòng nơi cửa phòng. Trung thủ hạ nói đến. Mời hắn vào. Một lát sau, văn cảnh quan. Một mặt cười hì hì đi vào Chu Thao văn phòng bên trong. Chu Thao ba người thái độ đại biến. Từng cái trên mặt mang theo hòa ái. Lại như là tiếp đón một vị bạn bè giống như... Chu Thao cười híp mắt đến, văn cảnh quan tới rồi, ta còn dự định ngày nào đó phái người đến nhà nói cảm ơn. Cảm tạ ngươi lần này ở tòa án trên cho ta làm chứng. Nếu không phải là bởi vì ngươi lời chứng, không làm được hiện tại ta đã vào ngục giam. Nơi nào, vẫn là Chu lão bản ngươi cát nhân tự có thiên tướng. Mạng lớn phúc lớn tạo hóa lớn. Ta cũng chính là thêm gấm thêm hoa thôi. Văn cảnh quan bận bịu khách khí khen tặng đến. hay là muốn cảm tạ văn cảnh quan ngươi đối với sự giúp đỡ của ta? Ngày hôm nay ngươi tìm đến ta, ta nghĩ nhất định có việc. Không biết lần này đến ta chỗ này chính là cái gì? Chu Thao cười ha ha đến. Là như vậy, nhờ vào lần này vụ án, ta nhận ra được cảnh trong đội đã đối với ta sản sinh hoài nghi. Hiện tại cấp trên để ta điều tra hắn vụ án. Khoảng thời gian này ta chú ý tới có cảnh sát thường phục đang theo dõi ta. Ta nghĩ chẳng bao lâu nữa, cảnh đội ta là không tiếp tục chờ được nữa. Cho nên muốn ở Chu lão bản này yếu điểm giúp đỡ. Ta cũng thật đi Đông Nam Á, Singapore làm điểm bán lẻ. Xem ra ngươi là muốn trước thời gian về hưu làm điểm bán lẻ. Đây là chuyện tốt à, ta nâng hai tay ủng hộ ngươi. Chu Thao hào khí can vân đến. Nghe vậy văn cảnh quan ánh mắt sáng lên, vội vã khen tặng đến. Chu lão bản đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cảm kích khôn cùng, cảm kích khôn cùng. Chu Thao một mặt cười ha ha. Ai, cái gì là ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Ngươi là cái có người có bản lãnh. Chỉ cần là ưu tú người đi tới chỗ nào đều phải nhận được người khác thưởng thức. Nói đến nơi này, Chu Thao dừng lại chốc lát. Tiếp theo chậm rãi nói đến. Ấy, là như vậy văn cảnh quan. Ta chỗ này còn có chút việc. Hy vọng ngươi có thể giúp ta cái việc nhỏ. Hích, Chu lão bản, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Ta muốn Trần Gia Câu vĩnh viễn biến mất. Nghe vậy, văn cảnh quan sững sờ, ánh mắt hoảng hốt, có thể vừa nghĩ tới hiện nay chính mình tình cảnh. Ngày hôm nay nếu không là hắn tỉ mỉ nhìn kỹ xác định không người theo dõi, cũng sẽ không mạo hiểm chạy đến nơi này đưa tay đòi tiền. Nói chung một câu nói địa thế còn mạnh hơn người. Liền gật gật đầu. Chu Thao thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một luồng đến sắc. Trong ánh mắt một trận nham hiểm né qua. Chờ đuổi rồi văn cảnh quan, Chu Thao gọi tới Cao Johan, thấp giọng nói đến. Ngươi mới vừa kế hoạch thật không tệ. Có điều ta có một cái ý nghĩ mới. Lão bản ngươi muốn làm thế nào? Ngươi cảm thấy dùng cảnh sát thương đánh chết cảnh sát sẽ như thế nào? Chu Thao nói xong, nhìn về phía Cao Johan, ánh mắt ý tứ sâu xa. Cao Johan vốn là cái người cơ mẫn, mới vừa nghe Chu Thao nói như vậy, khởi đầu nhiều là nghi hoặc, chỉ là chưa tiêu chốc lát, lập tức bừng tỉnh, không khỏi giơ ngón tay cái lên liên tiếp gật đầu. Chu Thao cười lạnh, được kêu là Trần Gia Câu, đồng nghị hai cảnh sát, bọn họ ta liền giao cho các ngươi. Nói đến đây, Chu Thao ánh mắt nham hiểm, hàm răng nơi bắp thịt nhúc nhích đến. Ta muốn hai người này đều không có thật kết cục. Một bên khác, tới gần trạng vạng, Triệu Mẫn một thân mặc đồ chức nghiệp phẫn, mang kính mắt, ăn mặc nhạt màu váy ngắn, hướng về chính mình ở lại dưới lầu đi tới. Chỉ là chưa đi vài bước, liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đứng sững ở nàng nhà dưới lầu. Lúc này đồng nghị một thân nhạt màu nhàn nhã, chính khóe miệng ngậm lấy cười hướng về nàng nhìn lại, trong tay còn nâng một nắm bách hợp. Triệu Mẫn kinh hỉ đến. Đồng nghị, đồng nghị bận bịu đi đến Triệu Mẫn trước mặt, cầm trong tay bách hợp giao cho nàng. Ta không biết ngươi thích hoa gì, mọi người đều nói bách hợp thanh thuần, mộng ảo, vui tươi, tao nhã, liền cố ý chọn bách hợp đưa cho ngươi. Triệu Mẫn tay nâng hoa tươi, cúi đầu dùng chóp mũi nhẹ ngửi, hơi mím môi đỏ, khóe miệng cười mỉm. Đa tạ, có đoạn thời gian không thấy ngươi, nghĩ như thế nào tìm ta? Thực ta trời vừa sáng đã nghĩ tìm ngươi tới, chỉ là đoạn thời gian gần đây có quá nhiều chuyện. Ta biết, ngươi lên TV, ta xế chiều hôm nay ở A Trần nhắc nhở dưới, chuyên môn đến giáo công chức căng tin trong TV nhìn thấy ngươi. Đồng nghị nghe vậy, đuôi lông mày khẽ hất, trong lòng than thở, A Trần à A Trần. Ta thuận miệng nói, ngươi liền như thế để bụng, vì lão ca chuyện đại sự cả đời.